Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 384, bọn họ là tuyệt nhất, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Thiết Côn liền muốn nện ở Trần Tiểu Nam trên tay phải. Đột nhiên một cái tay bắt lấy giữa không trung Thiết Côn. Mọi người thở dài ra một hơi, hướng về Trần Tiểu Nam bên cạnh nhìn qua. Diệp hiệu trưởng, Diệp Thần nắm chặt Thiết Côn, sắc mặt âm trầm. Tên khốn kiếp, tóc vàng muốn đem Thiết Côn rút trở về. Tuy nhiên lại cảm giác Diệp Thần tay giống như là sắt cái kềm. Diệp Thần một chân trực tiếp đá vào tóc vàng ở ngực. Tóc vàng thân thể bay ra. Thiết Côn lại là lưu tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần khua tay Thiết Côn, hướng về kia nhóm lưu manh phát khởi thế công. Phanh phanh phanh, Diệp Thần trong tay Thiết Côn không ngừng đập vào lưu manh nhóm trên thân. Những thứ này lưu manh khi dễ Trần Tiểu Nam đám này đồng học vẫn còn. Nhưng là tại Diệp Thần trước mặt cũng là đồ ăn. Những cái kia lưu manh bị Diệp Thần đánh chật vật không chịu nổi. Sợ chết khiếp chạy trốn. Trở lại khách sạn, Diệp Thần sắc mặt âm trầm. Trần Tiểu Nam sắc mặt khó coi nói ra. Diệp huấn luyện viên, thật xin lỗi. Diệp Thần lắc đầu, không phải là của các ngươi vấn đề. Đã bọn họ xử suất như thế âm thủ đoạn, bọn họ càng là không muốn để cho chúng ta thắng, chúng ta càng phải thắng. Nếu như không phải Diệp Thần cẩn thận đi nhìn thoáng qua, Trần Tiểu Nam tay thì phế bỏ. Ngày thứ hai thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn trận chung kết bắt đầu. Diệp Thần tuy nhiên đem chuyện phát sinh ngày hôm qua hướng tổ ủy hội tiến hành báo cáo. Nhưng là tổ ủy hội lại lấy không có chứng cứ chứng minh những cái kia lưu manh là ti di phái tới làm lý do. Bác bỏ Diệp Thần khiếu nại. Trên sàn thi đấu, không còn chỗ ngồi. Bởi vì ti di chiến đội là sân nhà. Bởi vậy toàn trường cơ hồ đều là Hàn Quốc fan. Hiện trường, đều là vì ti di chiến đội cố lên. Mà trong góc, y nguyên có không ít Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ fan. Vì tinh thần chiến đội cố lên. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, tinh thần chiến đội đội viên trong lòng càng là kìm nén một cỗ kình. Hôm nay là Hoa Quốc chiến đội lần thứ nhất trùng kích vô địch. Cho nên cái này vô địch nhất định muốn cầm lại Hoa Quốc. Hiện tại tất cả đội viên trong lòng chỉ có một cái niềm tin. Vì Hoa Quốc làm vẻ vang. Vì điện tử cạnh kỹ quật khởi mà nỗ lực. Quảng cáo. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn báo đáp tinh thần đại học, báo đáp Diệp Thần. Bọn họ có thể có hôm nay, đều là bởi vì tinh thần đại học cho bọn hắn cái này bình đài. Bởi vì Diệp Thần chống đỡ, cho nên cái này vô địch bọn họ nhất định phải lấy xuống. Hiến cho tinh thần đại học, hiến cho Diệp Thần. Trận đấu mở màn trước, TG chiến đội đội trưởng phát biểu cảm nghĩ. Chúng ta muốn đạp lên Hoa Quốc chiến đội thi thể đi đến vô địch đài lĩnh thưởng. Như thế mang theo khiêu khích phách lối bá tức giận. Lập tức đạt được đám fan hâm mộ một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu. Bất quá hiện trường Hoa Quốc điện tử thi đấu fan cùng trực tiếp trước bình đài fan nhanh muốn tức điên. Trần Tiểu Nam lấy qua microphone nhìn lấy phách lối TG chiến đấu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Có chút mộng đừng đi làm. Vô địch chúng ta muốn dẫn về Hoa Quốc. Bá khí, châu bò, tinh thần đại học cố lên. Trước máy truyền hình, Trần Tiểu Nam phụ mẫu nhìn đến Trần Tiểu Nam biểu hiện lệ nóng doanh trọng. Từ khi ca ca ra tai nạn xe cổ, Trần Tiểu Nam giống như là biến thành người khác một dạng. Trò chơi là hắn bằng hữu duy nhất. Hiện tại Trần Tiểu Nam. Tuy nhiên mới vừa tiến vào tinh thần đại học mấy ngày. Nhưng là hoàn toàn biến thành người khác. Trận đấu bắt đầu. Ván đầu tiên trận đấu. Song phương đánh vô cùng kịch liệt. Nhưng là dù sao TG chiến đội giải đấu lớn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Bằng vào đội trưởng ca xuất sắc phát huy. Tinh thần chiến đội ván đầu tiên thua trận. Trong phòng nghỉ, Diệp Thần trầm giọng nói. Mọi người không muốn nhụt chí. Đối phương ca là đội ngũ linh hồn. Nghĩ biện pháp trước tiên đem ca xử lý. Tiểu Nam ván kế tiếp ngươi làm đột kích thủ. Tôn Trạch ngươi tay bắn tỉa. Trước giết chết ca, đúng. Ván thứ hai trận đấu ngay từ đầu. Hoa Quốc chiến đội liền cải biến chiến lược. Ca phía trên một vòng đối thư. Đánh bại Trần Tiểu Nam. Lần này, hắn y nguyên đánh bại Trần Tiểu Nam. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Hắn mới là đệ nhất thương thần. Thế nhưng là, trận đấu bắt đầu. Hắn phát hiện đối phương tay bắn tỉa vậy mà biến thành Tôn Trạch. Cái kia Trần Tiểu Nam ở đâu? Bỗng nhiên, hắn nhìn đến một bóng người theo cánh giết ra. Đáng chết, trước mặt trận đấu, Trần Tiểu Nam đã bày ra qua làm đột kích thủ thực lực. Ca giơ lên nhắm chuẩn Trần Tiểu Nam. Thân là tay bắn tỉa. Trần Tiểu Nam đã biết TK tác chiến thói quen. Súng vang lên về sau một cái trước nhào lộn kéo gần lại cùng ca khoảng cách. Cận chiến, cũng là AK thiên hạ. Ca bị Trần Tiểu Nam trực tiếp dùng AK giết chết. Sau đó, Trần Tiểu Nam ném xuống AK. Trực tiếp cầm lên súng bắn tỉa. Trước sau hai cái thư thương. TG chiến đội trước sau bị giáp công. Rất nhanh thua mất trận đấu. Điểm số lần nữa biến thành 1-1. Toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn tĩnh mịch. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Sau cùng một trận. Chính là quyết chiến, song phương trận đấu lại lần nữa bắt đầu. Lần này, song phương đều trở nên cẩn thận, bởi vì thua mất ván này. Như vậy thì mang ý nghĩa vứt bỏ vô địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương đều không có phát động công kích. Ngay tại đếm ngược một phút đồng hồ thời điểm, TG chiến đội rốt cục dẫn đầu phát khởi công kích. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Sau cùng một ván, TG chiến đội là nhất định muốn thắng. Cho nên bọn họ không có khả năng muốn thế hòa không phân thắng bại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Diệp Thần thì chế định phòng thủ chiến thuật. Chiến đấu khai hòa, so sánh TG chiến đội vội vàng tiến công. Tinh thần chiến đội chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Quảng cáo, mặc dù như thế, TG chiến đội y nguyên phát huy thực lực cường hãn. Sau cùng song phương phân biệt có 4 tên đồng đội bỏ mình. Sau cùng quyết đấu chính là hai cái đội trưởng. Trần Tiểu Nam cùng ca trong tay cầm súng bắn tỉa. Tìm kiếm lấy Trần Tiểu Nam vị trí. Đúng vào lúc này, Trần Tiểu Nam bóng người lóe ra. Một cái bom khói ném ra. Lại muốn cận thân chiến đấu. Ăn một lần thua thiệt ca vội vàng điều chỉnh phương hướng. Đem họng súng nhắm ngay bom khói phương hướng. Chỉ cần Trần Tiểu Nam thò đầu ra. Trực tiếp nhất thương thư tử đối mới. Thế mà, đúng lúc này, tiếng súng vang lên. Lần này, Trần Tiểu Nam không có lựa chọn đột kích. Mà chính là sử dụng chính là thư. Tại ca đem miệng súng nhắm ngay Trần Tiểu Nam trong nháy mắt. Trần Tiểu Nam họng súng đã nhắm ngay ca bị đánh chết. Hiện trường sôi trào lên. Hàn Quốc fan ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ chiến đội vậy mà thua. Mà Hoa Quốc fan lại là hưng phấn a quát lên. Tinh thần chiến đội sáng tạo ra kỳ tích. Lấy hắc mã thân phận. Đoạt được sau cùng vô địch. Tất cả đội viên đều ôm ở cùng nhau. Hưng phấn khóc lên. Bọn họ không có cô phụ Diệp Thần hy vọng. Thu được vô địch. Vì quốc gia tranh đến vinh diệu, Diệp Thần cũng vô cùng vui mừng. Bọn họ không chỉ là thu được một cái vô địch, càng khai sáng Hoa Quốc điện tử thi đấu thời đại. Nhìn lấy ống kính trước ôm cùng một chỗ đội viên. Trước màn hình không ít người xem cũng nước mắt chảy xuống. Những người tuổi trẻ này, bọn họ một mực bị cho rằng là học cặn bã, thậm chí cho rằng là phế vật. Thế nhưng là bọn họ lại tại điện tử thi đấu trên sàn thi đấu sáng tạo ra kỳ tích. Để quốc kỳ tại điện tử thi đấu trên sàn thi đấu dâng lên. Lễ trao giải phía trên. Làm quốc ca vang lên. Trong ánh mắt của bọn họ đều lóe nước mắt. Bọn họ làm được. Bọn họ lấy được vô địch. Nhìn lấy Miêu Nha trực tiếp đám fan hâm mộ. Ào ào vì những người tuổi trẻ này đưa đi tiếng vỗ tay. Mà lúc này, Kích động nhất là điện tử thi đấu chiến đội đội viên các gia trưởng. Con của bọn hắn trước kia bị mọi người chế giễu, bị mọi người xưng là xã hội đồ bỏ đi. Nhưng là bây giờ bọn họ dùng thực lực của mình hướng thế giới chứng minh. Bọn họ là tuyệt nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.